khắp chốn giang hồ đều là thổ hào, chương 206, phiên ngoại, Liên Thành Câu Nguyệt Ích Ngâm Vô Xương 12, góc truyện audio.com. Edit em, beta, spam chan, bởi vì gần đây Lan gia tiểu cũng không có chuyện gì, cho nên lần này Lan lão phu nhân cũng theo ra biển. Đoàn người ở trên biển rất náo nhiệt thế nên sau khi đến Lan gia tiểu, ai cũng thấy có chút luyến tiếc, hẹn với nhau nếu lần sau còn có cơ hội. Nhất định phải cùng nhau phát triển mạnh ngành tuần biển du lịch tuy đã sóc bẩy trên biển hết 5-6 ngày. Nhưng sức khỏe của Ngâm Vô Xương vốn dĩ rất tốt, hơn nữa có Lan lão phu nhân mỗi ngày nấu một món canh khác nhau. Nên sắc mặt của y cũng tốt hơn trước rất nhiều, Lan Khê cố ý sắp xếp cho hai người một tiểu lâu cạnh biển rất yên tĩnh. Xung quanh nở đầy hoa màu trắng, xa xa là trời trong biển xanh mênh mông vô bờ, gió biển hòa lẫn với mùi tanh của hải sản trực diện thổi tới. Phảng phất như đã về với những tháng ngày yên bình bên bờ biển làng chài, trong phòng ánh nến lay động, Ngâm Vô Xương nghiêng người tựa vào gối ngẩn ngơ. Trên người mang theo hơi ấm sau khi tắm rửa, còn có hương hoa băng hàn hàn nhạt, rất yên tĩnh tốt đẹp, hạ nhân đưa thuốc đã được sắc xong tới. Tuy đắng chát nhưng hiển nhiên Ngâm Vô Xương sẽ không để ý mấy chuyện này, vẫn ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch. Sau đó thì định tiếp tục ngẩn người, nhưng Liên Thành Câu Nguyệt vẫn luôn chăm chú nhìn y thì nhịn không được bật cười, hửng, Ngâm Vô Xương khó hiểu. Sao không sợ đắng chứ, Liên Thành Câu Nguyệt xoa xoa hai má y, nếu ngươi làm nũng không chịu uống, ta còn có thể nhân cơ hội dỗ dành một hồi. Ngâm Vô Xương nhớn mày, ngươi thích loại đó sao, ta thích ngươi, Liên Thành Câu Nguyệt xoay người đè lên người y, cúi đầu hôn hôn. Bộ dạng gì ta cũng thích thật sao, Ngâm Vô Xương cuốn lấy một lọn tóc của hắn, nheo mắt lại, Liên Thành Câu Nguyệt buồn cười, lại muốn khi dễ ta sao? Ai muốn khi dễ ngươi, Ngâm Vô Xương hơi dùng sức thay đổi vị trí của hai người, để mình ngồi lên người hắn. Mỗi lần ngươi muốn khi dễ ta đều là vẻ mặt này, Liên Thành Câu Nguyệt đan lấy tay y, giống tiểu hồ ly, Ngâm Vô Xương vùi đầu vào cổ hắn. Không nhẹ không nặng cắn một cái, Liên Thành Câu Nguyệt nhíu mày, hai tay siết chặt vòng eo y, giờ khóc giờ cười nói, còn nói không phải khi dễ ta. Biết rõ quỷ thủ tiền bối dặn dò mấy ngày nay không được làm chuyện kia cũng biết chắc mình không nỡ nên mới kiên ngạo thành như vậy. Ngâm Vô Xương lười biếng ừ một tiếng, lại cọ cọ xoa xoa làm càn trên người hắn một hồi rồi mới mỹ mãn chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại ngủ. Để lại một mình Liên Thành thiếu chủ dục cầu bất mãn chằn chọc chăn trở, rất muốn làm sói chu dưới trăng, quả nhiên là bị mình làm hư rồi. Dưới sự chăm sóc kỹ càng của Lan lão phu nhân và quỷ thủ thần y, sức khỏe của Ngâm Vô Xương nhanh chóng khôi phục lại, trên mặt cũng có huyết sắc. Nhóm tiểu nha hoàn trên đảo thích nhất là nhìn lén y, vừa nhìn vừa cầm khăn tay, hâm mộ Liên Thành thiếu chủ quá đi, thật là may mắn mà, sáng sớm hôm đó. Quỷ thủ thần y vẫn vận công chữa thương cho Ngâm, Vô Xương, Liên Thành Câu Nguyệt rảnh rỗi không có gì làm, vì thế một mình đi dạo xung quanh rảo. Hái thật nhiều ô mai về cho y khai vị, gần đây thời tiết trên đảo rất nóng, Ngâm Vô Xương lại quen sống ở Đông Bắc. Cho nên không thấy thèm ăn thứ gì, sau khi Lan lão phu nhân nhìn thấy thì trực tiếp đi làm quế hoa ô mai cao cho y ăn cùng với trà ô mai ướp lạnh. Rất trong lành sảng khoái, vì thế y nhịn không được ăn hơi nhiều trực tiếp dẫn đến hậu quả ngày hôm sau, ê giang. Ngâm Vô Xương ngồi ở bên giường nhíu mày, Liên Thành Câu Nguyệt giờ khóc giờ cười, Ngâm Vô Xương hỏi, có thuốc nào trị được không? Ta giúp ngươi đi hỏi lão phu nhân một chút, Liên Thành Câu Nguyệt hôn hôn y, xoay người đi ra tìm thuốc, nhưng qua thật lâu mới trở về, đi đâu vậy? Ngâm Vô Xương khó hiểu, Liên Thành Câu Nguyệt nói, ta gặp được lão phu nhân, vừa mới nói đi tìm thuốc cho ngươi thì lập tức bị quở trách cả buổi. Chê ta không biết chăm sóc ngươi đàng hoàng, rồi lại bi phẫn bổ sung, ngay cả nhóm tiểu nha hoàn xung quanh cũng chừng ta, sau đó thì sao? Ngâm Vô Xương bật cười, đầu tiên là nói ta không biết nhắc nhở ngươi phải ăn ít một chút, sau đó thì dứt khoát nói ta không nên hái ô mai. Cũng không phải khỉ đầu thai, Liên Thành Câu Nguyệt nói, tóm lại đều là ta sai, ngươi thì đúng hết, ừ, Ngâm Vô Xương bị chọc cười, ta cũng nghĩ như vậy. Liên Thành Câu Nguyệt thở dài thở ngắn, thật khó sống mà, Ngâm Vô Xương tựa vào trước ngực hắn, lười biếng nhắm mắt lại, gió biển từng trận. Tiếng sóng vỗ về, thật tốt, tuy sống trên đảo rất an bình, nhưng cũng không thể ở lại mãi. Sau khi chữa khỏi thương thể hai người cũng lên đường trở về, hành trình rất thuận lợi, nhưng đến khi về tới Vô Tuyết Môn thì trời đã vào đầu đông. Ngâm Vô Xương đang đứng trong sân, kiểm kê một đống dương hòm được dùng dây đỏ cột chặt, đây là cái gì, Ngâm Vô Xương khẽ nhíu mày. Trong mấy năm gần đây y không nhớ về Vô Tuyết Môn từng xuất hiện những màu sắc rực rỡ như thế, Ngâm Lạc Tuyết nói, đồ cưới, Ngâm Vô Xương. Ngâm Lạc Tuyết lại bổ sung, của ngươi, Liên Thành Câu Nguyệt nhịn cười, mặt Ngâm Lạc Tuyết quay đầu bỏ chạy, nhưng hiển nhiên là trốn không thoát. Khoảng nửa nén hương sau, Lạc Tuyết công tử bị ca mình ném vào trong băng tuyết, đúng là tàn nhẫn vô tình cố tình gây sự mà. Ngâm Lạc Tuyết ôm lấy Tuyết Điêu cũng ướt sũng như mình, chật chật lắc đầu, vậy mà cũng có thể gả ra ngoài, thật là vất vả mà. Gương của Ngâm Vô Xương vốn là khối hàn ngọc ngàn năm, sau này bị Liên Thành Câu Nguyệt đổi thành giường bằng gỗ kim ti nam. Tuy không hợp với không khí thanh nhã trong phòng, nhưng phòng ngủ của hai người cũng không có người ngoài nào vào được, thấy hắn cố ý muốn như thế. Ngâm Vô Xương cũng không phản đối nữa, trên giường trải đệm bông thật dày thật giống như đang nằm trên đám mây, nếu lần sau có cơ hội. Ta sẽ phái người đến Nam Dương tìm gỗ Bạch Vân cho ngươi sau khi tắm rửa xong, Liên Thành Câu Nguyệt ôm y lên giường, sau đó là một cái giường mới, Ngâm Vô Xương ôm cổ hắn, chừng nào thì ngươi trở về trường Bạch Sơn, không phải ta, Liên Thành Câu Nguyệt hôn hôn y, là chúng ta, Ngâm Vô Xương nhíu mày. Ngươi về trước đi, không được, Liên Thành Câu Nguyệt nói, ta đã viết thư báo về Sơn Trang rồi, nói sẽ dẫn vợ cùng về, không đi. Ngâm Vô Xương rất là kiên quyết, Liên Thành Câu Nguyệt nói, lúc trên đường đi đã hứa rồi mà, sao có thể thay đổi giữa chừng chứ? Ngâm Vô Xương xoay người đưa lưng về phía hắn, ta đổi ý, dù sao cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân, Liên Thành Câu Nguyệt từ phái sau ôm lấy y. Ngâm Vô Xương nói, ta sợ nương ngươi, không ngờ rằng y lại nói thẳng như thế, nhất thời Liên Thành Câu Nguyệt có chút giở khóc giở cười, Ngâm Vô Xương nói. Cho nên ngươi về trước đi, sao ngươi lại sợ nương ta, Liên Thành Câu Nguyệt nói, con trai bà ân, y còn không sợ mà, Ngâm Vô Xương. Bà nhất định sẽ thích ngươi, Liên Thành Câu Nguyệt xoay người y lại, có ta ở đây, không cần sợ gì cả, Ngâm Vô Xương tiếp tục trầm mặc, được không? Liên Thành Câu Nguyệt nhéo nhéo cằm y, thật lâu sau, Ngâm Vô Xương rốt cuộc mới nói nột tiếng, gần như không thể nghe thấy. Cuối cùng Liên Thành Câu Nguyệt cũng thở phào được một phào một hơi, ôm y vào trong ngực hôn hôn, nếu quyết định cùng nhau trở về. Vậy thì không có lý gì còn kéo dài nữa, sai khi ở lại Vô Tuyết Môn 5 ngày, hai người liền khởi hành đến trường Bạch Sơn, một ngày trước khi đi. Ngâm Lạc Tuyết ôm Tuyết Điêu ngồi trong phòng ca mình, hai mắt lấp lánh, Ngâm Vô Xương nói, đi ra ngoài, ra gì chứ, Ngâm Lạc Tuyết trực tiếp ngồi bên cạnh y. Mọi thứ ta đều chuẩn bị xong hết rồi, cái gì phải tặng ai cũng viết ra giấy luôn, ngươi nhớ là không được đưa sai đó, nghĩ nghĩ lại dặn dò. Phải xé tờ giấy trước khi đi tặng quà đó, Ngâm Vô Xương thản nhiên uống trà, lần đầu tiên gặp thập tam nương, nhớ phải ăn mặc rực rỡ một chút. Ngâm Lạc Tuyết lại nói, màu trắng không tốt, người lớn không thích đâu, Ngâm Vô Xương bị ồn đến đau đầu, quên đi quên đi. Để ta về viết lại cho ngươi thì hơn, Ngâm Lạc Tuyết cực kỳ không yên lòng với ca mình, bởi vì không nhiễm khói lửa mà không nhiễm khói lửa gì đó. Thật khiến người ta lo lắng, nhìn bóng dáng hấp tấp chạy của đệ đệ nhà mình, Ngâm Vô Xương bất đắc dĩ xoa xoa trán, một lúc sau. Liên Thành Câu Nguyệt trở về, cầm trong tay một tờ giấy, phía trên chi chít đầy nữa, gặp được Lạc Tuyết giữa đường, hắn bảo ta đưa cho ngươi. Ngâm Vô Xương, Liên Thành Câu Nguyệt nhìn nhìn, sau đó vo thành một cục tiện tay quẳng qua một bên, Ngâm Vô Xương khẽ nhíu mày. Ngươi không cần lấy lòng bất kỳ ai cả, Liên Thành Câu Nguyệt ôm y vào trong lòng, bình thường thế nào thì đến Sơn Trang cũng vậy đi. Nơi đó là nhà của ngươi, không phải nơi trói buộc ngươi, Ngâm Vô Xương đọng ý cười, trên đời này không ai dám làm khó ngươi đâu. Liên Thành Câu Nguyệt vỗ vỗ lưng y, âm thanh rất dịu dàng, tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường. Ngâm Vô Xương tựa người vào vai hắn, nghiêng qua hôn hôn, Liên Thành Câu Nguyệt cười khẽ, càng ôm chặt y hơn, ánh nến nhẹ nhàng lay động. Thắp sang cảnh xuân ấm áp trong phòng, mà trong Liên Thành Sơn Trang, lúc này cũng rất náo nhiệt, tuy trong nhà thường ngày cũng rất sạch sẽ. Nhưng Hồng Miên vấp dọn dẹp hết cả trong lẫn ngoài một lần, còn cố ý sắp xếp một trách viên thanh nhã, rồi trồng một sân đầy hoa cỏ. Thập Tam Nương nhìn bức tranh cực lớn kia, hỏi, thật sự có người lớn lên đẹp đến vậy sao, chắc là không sai đâu, Hồng Miên nói. Lúc trước Thẩm công tử cũng đã nói, người thật còn đẹp hơn cả trong tranh, Thập Tam Nương nhíu mày, không phải là yêu tinh thật đó chứ, Hồng Miên nói. Là yêu tinh giống Thẩm công tử cũng không tệ, mặt Thập Tam Nương bất mãn, sao muội cứ đỡ lời dùm hắn vậy, Hồng Miên bật cười. Ngâm Môn chủ là người cô Nguyệt thích, cô Nguyệt lại là cháu trai của muội, ta không đỡ lời dùm chẳng lẽ còn đi châm chọt khắp nơi. Thập Tam Nương nghẹn lời, vừa định nói gì đó, Hồng Miêu đã tiếp lời, ta mới không thèm làm mẹ chồng độc ác trong chuyện đâu. Cái loại chuyện giơ gậy đánh nguyên ương đó hả, nhìn thôi cũng biết chỉ mấy bà lão vô trí mới thích làm, Thập Tam Nương đau đầu, sau một lúc lâu mới nói. Vậy tổ huấn của Liên Thành gia thì sao, nếu là Vô Tuyết Môn chủ thì sao câu thể sống mãi ở trường Bạch Sơn không ra ngoài. Hiện giờ cô Nguyệt mới là chủ tử của bộ tộc Liên Thành, Hồng Miên nói, còn về những chuyện khác cho dù tỷ muội ta không hỏi. Chắc cô Nguyệt cũng sẽ chủ động giải thích thôi, gì có lo lắng cũng vô ích, chỉ tổ tăng thêm phiền não, Thập Tam Nương thầm thở dài. Nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày sau, đoàn người quả nhiên đến dưới chân núi Trường Bạch. Tuy Ngâm Vô Xương vẫn luôn ở Đông Bắc nhưng chưa từng đi đến nơi, y cùng Liên Thành Câu Nguyệt cưỡi một con ngựa đi từ cửa núi vào trong. Mắt thấy phong cảnh tuyết trắng xung quanh từ từ biến thành chim bay cỏ xanh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lại đi tiếp về phía trước. Một tòa nhà cực lớn liền xuất hiện trong tầm mắt, tuy chỉ là tường trắng ngói xám đơn giản, nhưng lại trông có khí thế. Bốn chữ Liên Thành Sơn Trang trên tấm biển tựa như rồng bay phượng múa, khiến người ta vừa nhìn đã kinh sợ, là cha ta viết đó, Liên Thành Câu Nguyệt nói. Ngâm Vô Xương nói, nhìn thôi đã biết là một người tiêu sái rồi, vậy thì chưa chắc, còn chưa dứt lời, Thập Tam Nương đã bước ra. Bên cạnh là Hồng Miên cùng với cả đám nha hoàn người hầu, lần đầu tiên gặp con dâu, nhất định phải có khí thế, mẫu thân, gì. Liên Thành Câu Nguyệt ôm y xoay người xuống ngựa, không ngờ họ lại ra ngoài đón mình, Ngâm Vô Xương có hơi bất ngờ, ngẩn người một chốc mới nói. Hai vị phu nhân, Hồng Miên đã thương Liên Thành Câu Nguyệt từ lúc nhỏ, lúc này cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi trước đó bà đã hỏi thăm không ít chuyện về Ngâm Vô Xương, cảm thấy y là một người trẻ tuổi tài giỏi, giờ vừa mới gặp. Còn cảm thấy bộ dạng y cực kỳ xinh đẹp, nhưng TSSN người cóp hơi gầy, nên ăn nhiều một chút mới được, vì thế liền mỉm cười bước tới nói. Chắc đi đường cũng mệt mỏi rồi, mau vào đi, đúng đó, Bạch Mang Mang cũng nói, trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc đón gió rồi, không ăn sẽ nguội mất. Mấy tiểu nha hoàn cũng tò mò lén lút ngắm y, trước đây còn lấy làm lạ vì sao thiếu chủ lại tìm một nam nhân, giờ xem ra. Quả nhiên không phải nam nhân bình thường mà quá xinh đẹp. Không khí ở hiện trường vô cùng hòa hợp, uy trực tiếp khiến Thập Tam Nương đánh mất ý tưởng lập ra chút uy nghiêm, nói thẳng ra. Nói thẳng ra bà quả thật không hề chán ghét Ngâm Vô Xương, xem những gì Vô Tuyết Môn đã làm trên giang hồ mấy năm nay, thậm chí còn có chút thưởng thức. Không thì trước đây cũng chẳng thèm làm lạp xưởng cho đâu, mẫu thân, Liên Thành Câu Nguyệt thử gọi một tiếng, Ngâm Vô Xương cũng hiếm khi khẩn trương. Cùng hắn nhìn bà, trong lòng Ngâm Vô Xương thiên nhân giao chiến, Bạch Mang Mang ở một bên lẩm bẩm, chắc gì chưa tỉnh ngủ đó. Hôm nay người đã dậy sớm nấu canh, còn tự tay làm canh chua cá, Thập Tam Nương, Liên Thành Câu Nguyệt hiếm khi dùng ánh mắt khen ngợi nhìn biểu đệ của hắn. Bạch Mang Mang vô cùng kiêu ngạo, Ngâm Vô Xương có hơi ngạc nhiên, nói, làm phiền phu nhân, Liên Thành Câu Nguyệt cũng nói. Không ngờ mẫu thân còn biết Ngâm Vô Xương thích ăn gì, Thập Tam Nương bình tĩnh nói, đoán mò thôi, hạ nhân xung quanh nghe vơ vay đều thầm nhe răng. giấu đầu hở đuôi gì đó, dối trá lắm biết không, bình thường rõ ràng lão phu nhân vô cùng khôn khéo, tâm nhãn đầy mình. Vì sao vừa GP ngâm môn chủ đã biến thành thế này vậy, đúng là khiến người tia sốt ruột mà, Liên Thành Câu Nguyệt khen ngợi, đoán hay thật. Thập Tam Nương bắt đầu vô cùng hối hận, năm xưa vì sao mình không vứt nó đi rồi sinh lại đứa khác chứ, đứng hết đây làm gì, mau vào thôi. Thấy bầu không khí hơi có hơi gượng gạo, Hồng Miên liền thân thiết kéo Ngâm Vô Xương qua, dẫn y vui vê vào nhà, những người khác cũng vội vàng đi theo. Liên Thành Câu Nguyệt đứng bên cạnh Thập Tam Nương nói, con dâu của người bị gì đoạt mất rồi kìa, Thập Tam Nương vươn tay nhéo tai hắn. Liên Thành Câu Nguyệt hít khí lạnh, con nói sai gì chứ, con chẳng nói sai gì hết, Thập Tam Nương cả giận nói, sao nào, không thể nhéo hả? Liên Thành Câu Nguyệt biết nghe lời phải, nhéo tự nhiên ạ, Thập Tam Nương tức đến bật cười, không có tiền đồ, thấy bà rốt cuộc cũng cười. Liên Thành Câu Nguyệt thừa cơ nói, Vô Xương đã khẩn trương suốt một đường rồi, người đừng dọa hắn nữa, khẩn trương gì chứ ta giữ vậy sao? Thập Tam Nương nhíu mày, ta còn làm lập xưởng đem tặng nữa mà, là người mẹ chồng tuyệt vời nhất thế giới đó, chính là bởi vì mẫu thân quá tốt. Cho nên Vô Xương mới khẩn trương, Liên Thành Câu Nguyệt nói, hắn sợ không xứng với con, Thập Tam Nương lập tức ghét bỏ nói. Người ta mà không xứng với ngươi sao, Liên Thành Câu Nguyệt, Thập Tam Nương tiếp tục nói, ngoại trừ ăn nhiều cao lớn ra, ngươi còn ưu điểm gì khác đâu. Liên Thành Câu Nguyệt vô cùng thành khẩn, mẫu thân nói phải, Thập Tam Nương lại thao thao bất tuyệt nói một hồi, bao gồm cả chuyện hồi nhỏ tè ra quần. Lớn LWN khi dễ biểu đệ, tuôn trào hết cả một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rồi. Cái cảm giác chẳng thể tả bằng lời, không biết là thấp thỏm khẩn trương hay là mâu thuẫn do dự hành hạ bà suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng tan mất. Vì thi cực kỳ vui vẻ xoay người bước vào nhà, đi xem con dâu, Liên Thành Câu Nguyệt đi theo sau, cười lắc đầu, may mà nhiều năm như vậy. Cũng đã sớm có kinh nghiệm rồi, trong chủ viện ở đại sảnh, một bàn tiệc lớn đang được bày ra, Hồng Miên múc một chén canh nhỏ đưa cho Ngâm Vô Xương. Càng nhìn y lại càng thấy thích, vô cùng thân thiết, vì thế Thập Tam Nương sắp được làm mẹ chồng thấy rất không thoải mái, rõ ràng do con ta mang về mà. Đây là hàn băng thạch, Ngâm Vô Xương nhìn thấy vòng tay của Hồng Miên, có chút kinh ngạc, hàn băng thạch chỉ cơ ở Vô Tuyết Môn. Nhưng đa phần là được dùng để làm ngọc bội hoặc vật trang trí, chưa bao giờ lấy làm vật dụng cho nữ tử, đúng vậy, Hồng Miên cười nói. Lúc Lạc Tuyết phái người đưa tới ta vừa thấy đã thích rồi, lại nghe nói nó có thể thanh nhiệt trừ hỏa, nên vẫn luôn mang theo, không hề bất ngờ. Ngâm Vô Xương lại bị đệ mình làm cho rung động, rốt cuộc ở sau lưng mình làm bao nhiêu chuyện nữa đây, thật đau đầu, ở xa ngoài ngàn dặm. Ngâm Lạc Tuyết ôm Tuyết Điêu, ngồi ở trong sân than ngắn thở dài, sao lại cảm thấy lo lắng vậy ta, không biết lần này có thuận lợi không nữa. Vô Tuyết Môn đã chuẩn bị xong đò cưới luôn rồi, trì hoãn không đưa đi thật là sốt ruột mà, sau bữa tiệc đón gió. Hồng Miên vốn định trò chuyện với Ngâm Vô Xương thêm một lát nữa. Nhưng thấy hai người từ Nam Hải trở về cũng mệt mỏi nên chỉ đành để họ nghỉ ngơi trước, hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của Thập Tam Nương. Đúng là không có tình tỉ muội gì cả, sau khi hai người đi rồi, Thập Tam Nương quả nhiên liền oán giận nói, ta còn có chuyện chưa hỏi mà, Hồng Miên nói. Từ lúc bọn Câu Nguyệt đến ít nhất cũng đã hai canh rồi, đừng nói là hỏi, có niệm nguyên quyển sách cũng đủ rồi, Thập Tam Nương, Hồng Miên thở dài. Thật không hiểu vì sao tỉ tỉ phải như vậy, Thập Tam Nương bình tĩnh xoay người, trở về phòng mình, Hồng Miên nhìn bóng lưng bà mà lắc đầu. Cũng chỉ là gặp con dâu thôi mà, biết thì nói là khẩn trương, không biết chỉ sợ còn tưởng là bị ma nhập mà đổi tính. Kiến trúc trong Liên Thành Sơn Trang cực kỳ khí thế, nhưng lại vì Ngâm Vô Xương mà lại chuẩn bị một tiểu viện thanh nhã yên tĩnh. Cái gì cũng nhu hóa đạm bạc, chỉ có chăn giường là hơi kỳ lạ, nét thêu siêu siêu vẹo vẹo, phối màu cũng rất là phóng khoáng. Nhìn hai con nguyên ương mà như hai cục than đen phía trước, Ngâm Vô Xương tỏ vẻ khó hiểu, Liên Thành Câu Nguyệt bật cười, là do mẫu thân tự mình thêu đó. Ngâm Vô Xương nghe vậy giật mình, phong tục vùng này mà, lần đầu tiên cô dâu mới về nhà chồng, mẹ chồng phải tự tay thêu chăn. Liên Thành Câu Nguyệt nắm tay y, kề vào miệng hôn hon, hôm nay nương ta hơi khác, thường ngày bà ấy không như thế đâu, chắc là vì quá khẩn trương thôi. Đừng bận tâm, Ngâm Vô Xương nói, hai vị phu nhân đều rất tốt với ta, tất nhiên là phải tốt rồi, Liên Thành Câu Nguyệt ôm y vào trong lòng. Bởi vì ngươi là vợ ta, Ngâm Vô Xương cười cười, lười biếng ôm chặt eo hắn, đêm nay ta nghỉ lại chỗ ngươi được không, Liên Thành Câu Nguyệt hỏi. Ngâm Vô Xương lắc đầu, không được, Liên Thành Câu Nguyệt ôm y không chịu buông, ngươi rõ ràng có chỗ của mình mà, Ngâm Vô Xương tránh khỏi hắn. Tự mình ngồi lên giường, về đi, Liên Thành Câu Nguyệt nói, ngươi cũng chưa từng tới chỗ của ta, Ngâm Vô Xương nhấn mày. Sao ta lại phiê tới chỗ của ngươi, giờ không đi cũng được, Liên Thành Câu Nguyệt nghĩ nghĩ, lại đổi ý, đợi thành thân xong rồi đi. Dù sao sau này cũng pa hia ở lại đó mà, Ngâm Vô Xương vén áo dựa lên tháp, xoay người đưa lưng về phía hắn, ai thèm thành thân với ngươi, mặc kệ. Liên Thành Câu Nguyệt từ phía sau ôm lấy y, đã lừa được đến đây rồi, làm gì có chuyện thả cho gì, Ngâm Vô Xương đánh ra sau một cái. Liên Thành Câu Nguyệt nắm lấy cổ tay y, thừa cơ xoay người y lại, sắp tới gần hôn hôn, ngươi đẻ ta ở lại đi mà, Ngâm Vô Xương, im lặng chính là đồng ý. Liên Thành Câu Nguyệt quyết tâm chen vào ổ chăn, hơn nữa bắt đầu vươn tay ra sờ bậy, Ngâm Vô Xương nhíu mày, đi tắm đi, Liên Thành Câu Nguyệt hôn hôn y. Dẫn ngươi ra sau núi ngâm suối nước nóng, rất thú vị, suối nước nóng thì có gì mà thú vị, Ngâm Vô Xương khó hiểu, ngươi đi rồi sẽ biết. Không giống với Vô Tuyết Môn đâu, Liên Thành Câu Nguyệt xuống giường, bế y lên, Ngâm Vô Xương quấn lấy một lọn tóc của hắn, ta còn chưa đồng ý mà. Không quan tâm, Liên Thành Câu Nguyệt càng ôm chặt y hơn, phản kháng cũng vô dụng, ngươi không đánh lại ta. Lừa được vợ về rồi lập tức biến thành ác bá gì đó, đúng là cực kỳ anh tuấn, xứng đáng khen ngợi, hết cách chương.